Quân môn nịch ái, chương 180, Diêm Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùn Tề Mộc lân mày nhăn chặt, sắc mặt hơi lạnh, chỉ tiếc, đối phương lại một chút không có để vào mắt, cái miệng nhỏ hơi rầu. Em không, chị đã cứu em còn chưa biết tên của chị đâu. Dù sao vô luận như thế nào, cô sẽ không động đậy mà buông tay. Mộc Lân, có thể buông tay đi. Mộc Lân chính cảm thấy gân xanh trên trán đều sắp nhảy ra tới. Cô hiện tại rất tưởng trực tiếp độc ngất cô bé này. Mộc Lân, tên của chị thật là dễ nghe. Đối phương khóe miệng độ cung dị thường lóa mắt. Khuôn mặt nhỏ từ dưới hướng lên trên nhìn lên. Nhìn Mộc Lân, trong mắt có tràn đầy sùng bái. Em là Diêm Nghiên, đến từ Minh Thị. Đây là em lần đầu tiên tới thành phố B. Lại không nghĩ đụng phải chuyện như vậy. Còn may được chị cứu. Minh Thị, nghe đến đó. Mộc Lân khóe miệng độ cung đột nhiên gợi lên, đột nhiên hỏi. Minh Thị, chơi vui sao? Đương nhiên chơi vui rồi. Nghe được Mộc Lân giống như đối Minh Thị cảm thấy hứng thú, Diêm Nghiên lập tức vui vẻ. Chị là ân nhân cứu mạng của em. Nếu chị tới Minh Thị, em nhất định làm ông chủ mang chị đi ra ngoài chơi chơi. Được, nhưng mà lúc này đây, Mộc Lân lại không có cự tuyệt. Hiện tại, có phải hay không có thể từ trên người tôi xuống dưới? Diêm Nghiên cười đến có chút ngượng ngùng. Có thể, nhưng là, Mộc Lân, chị có thể đưa em trở về sao? Kỳ thật cô vẫn là có chút sợ hãi, cho nên mới sẽ quân lấy Mộc Lân không bỏ. Tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là không nghĩ làm Mộc Lân dễ dàng như vậy liền rời khỏi. Không chuẩn bị báo cảnh sát, Mộc Lân không đáp mà hỏi lại. Diêm Nghiên lắc đầu, không được, em không nghĩ đem chuyện này nháo đại. Phát sinh chuyện như vậy, nếu truyền ra đi, không biết sẽ truyền thành cái dạng gì. Đến lúc đó mất mặt vẫn là mình. Huống chi Diêm Nghiên cho rằng, trước mặt trên mặt đất bốn người này kết cục cô đã thực vừa lòng. Tùy Pio, đi thôi. Đối với đối phương quyết định Mộc Lân vô cảm, nói xong không chút do dự về phía trước đi đến, Diêm Nghiên nắm lên túi sách chạy nhanh đuổi theo. Mộc Lân đây là, đáp ứng rồi đi, thật tốt quá. Lúc này Diêm Nghiên, bởi vì Mộc Lân xuất hiện, đã hoàn toàn đem đã từng tuyệt vọng, sợ hãi vứt ở sau đầu. Dọc theo đường đi, Mộc Lân không nói gì, nhưng mà bên tai lại có chỉ chim sẻ vẫn luôn ở kia ríu rít vang không ngừng, cho dù cô không muốn biết, nhưng mà Diêm Nghiên hết thảy tin tức hiện tại cơ bản cũng đã tất cả đều tiến vào trong đầu cô. Cô thật sự không biết, nên nói cô ấy đơn thuần vẫn là đơn thuần đây. Xem ra, người trong nhà bảo hộ thật sự là thật tốt quá. Nói cách khác vừa mới phát sinh hết thảy tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là nhân vi. Đến nỗi người xuống tay, Mộc Lân suy đoán, cơ bản chính là bạn tốt mà vừa rồi Diêm Nghiên nói là cùng cô với vị hôn phu ra ngoài du lịch, nguyên nhân sao? Liền không cần nhiều lời, nhiều nhìn phim thần tượng hoặc là tiểu thuyết sẽ hiểu. Hỏi thế gian, tình ái là chi, thẳng dạy người dùng não quá độ. Chậc chậc chậc, không thể tưởng được ở hiện thực thế nhưng cũng có thể làm cô kiến thức đến tình tiết cầu huyết bên trong phim thần tượng. Mà cô không biết sao xui xẻo cũng tham dự trong đó. Bị Diêm Nghiên kéo về tới khách sạn, vừa mới tiến vào đại sảnh, liền nhìn thấy một nam một nữ chính hướng về các cô chạy tới. Nghiên Nhi, em vừa mới, mặt em làm sao vậy? Nam nhân vốn dĩ muốn hỏi cô ấy vừa mới đi đâu, nhưng là ở nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Diêm Nghiên xong, lập tức đau lòng nhìn cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được nam nhân nói. Nữ sinh bên cạnh cũng là vẻ mặt đau lòng. Nghiên Nghiên, đều là tôi không tốt, tôi vừa mới vốn là chuẩn bị ở kia chờ cậu, nhưng là đột nhiên nghĩ đến chút chuyện, liền tự mình về trước, chúng tôi vừa mới đang chuẩn bị cùng nhau tới tìm cậu, cậu. Không có việc gì đi, làm tôi nhìn xem, nhìn Diêm Nghiên, kia đau lòng đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, chỉ tiếc Diêm Nghiên được áo khoác của Mộc Lân bao vây thật chặt, cô ta căn bản cái gì đều nhìn không ra. Lập tức duỗi tay muốn đi kéo khóa kéo kiểm tra. Diêm Nghiên theo bản năng hướng Mộc Lân phía sau một trốn, dò ra cái đầu, lắc đầu. Yên tâm đi tôi không có việc gì, chính là vừa rồi ở trên đường gặp bọn cướp giật tiền, còn may gặp được Mộc Lân, là chị ấy đã cứu tôi. Như vậy a, ngôn ngữ bên trong mang theo khôn kề thất vọng, nhìn Mộc Lân, khóe miệng cong lên một mặt hoàn mỹ độ cung. Cảm ơn chị đã cứu Nghiên Nghiên của chúng tôi, chỉ tiếc. Mộc Lân lại chỉ là nhàn nhạt quét cô ta liếc mắt một cái. Túng dục quá độ, dễ dàng già cả. Lập tức, đối phương gương mặt tươi cười ở kia một khắc cứng lại rồi. Ở Mộc Lân trong mắt, gương mặt này xác thật là một đóa thực tồn túy bạch liên. Túng Dục quá độ, Nghiên Nghiên nghi hoặc nhìn Mộc Lân. Mộc Lân chị là nói Giao Giao sao? Chính là cô ấy còn không có bạn trai à, đây là một cô nương tuyệt đối ngay thẳng. Phải không? Nhàn nhạt ánh mắt từ Tôn Giao trên mặt nhìn về vị hôn phu của Diêm Nghiên. Có thể là hôm nay khứu giác của tôi có vấn đề đi. Nghe được Mộc Lân nói, Diêm Nghiên vẻ mặt mộng bức, này cùng khứu giác có quan hệ gì? Không nghĩ ra, liền không nghĩ, không chút do dự lôi kéo Mộc Lân hướng về phòng mình đi đến, trực tiếp ném xuống một câu làm cho bọn họ trước đừng tới tìm cô. Diêm Nghiên từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới đem Mộc Lân giới thiệu cho bọn họ nhận thức, tuyệt đối độc chiếm. Anh nói Diêm Nghiên có phải hay không biết chuyện của chúng ta? Nhìn hai người, nam nhân trên mặt xẹt qua khẩn trương cùng thống khổ, Mộc Lân vừa mới kia liếc mắt một cái làm cậu cảm thấy, cô ấy giống như cái gì đều biết. Theo bản năng nghe chính mình trên người, nhưng mà trừ bỏ mùi sữa tắm ở ngoài, căn bản cái gì đều nghe không đến. Cậu vừa mới, thật sự không nên, tôi không biết, nhìn hai người bóng dáng, Tôn Giao lắc đầu, đột nhiên nói sang chuyện khác, trên mặt như cũ khó nén lo lắng. Em tương đối lo lắng chính là Nghiên Nghiên vì chuyện gì sẽ mặc thành như vậy trở về, còn có dấu tay trên mặt, thật sự chỉ là gặp được bọn cướp đơn giản như vậy sao? Nếu chỉ là gặp được bọn cướp, vì sao còn muốn mặc quần áo của người khác? Từng bước một, đem nam nhân tâm tư dẫn hướng cô muốn cho anh ta suy đoán. Chờ cô gái đi cùng với Nghiên Nhi đi rồi lúc sau chúng ta lại đi hỏi em ấy đi. Kỳ thật, cũng tại hoài nghi, trước khi Nghiên Nhi trở về rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vừa mới thế nhưng liền Giao Giao đều không cho chạm vào. Nhìn nam nhân bóng dáng, Tôn Giao trên mặt chậm rãi hiện lên một mặt ý cười âm lãnh cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Đỗ Hoành Vũ, anh chỉ có thể là của tôi, cho dù hiện tại trong lòng anh chỉ có Diêm Nghiên. Đáng tiếc a, từ lúc anh cho tôi bỏ lên trên giường của anh kia, anh cũng đã không có tư cách. Trở lại trong phòng của Diêm Nghiên, nhìn phòng trong bài trí cùng đồ dùng, Mộc Lân khó có được bắt quái. Cô ở một mình sao? Diêm Nghiên gật đầu, đúng vậy, nghiêng đầu, một người ở có cái gì kỳ quái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nam nhân kia, không phải vị hôn phu? Mộc Lân tùy ý mà hỏi. Diêm Nghiên gật đầu, là vị hôn phu, chúng em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau khi lớn lên cậu ấy theo đuổi em, sau đó em liền đáp ứng làm bạn gái của cậu ấy. Kết giao một năm sau, người trong nhà liền hiệp nghị đính hôn. Bất quá lễ đính hôn còn không có làm, anh trai em nói không nóng này. Đối với Mộc Lân, Diêm Nghiên thật đúng là không hề có giấu giếm, hỏi cái gì đáp cái gì. Khó trách, nghe được Diêm Nghiên nói, Mộc Lân nhưng thật ra có chút hiểu biết. Nam nhân, vĩnh viễn đều là nửa người dưới luôn nặng hơn với nửa người trên, quản không được cũng là chuyện thường. Cô thích cậu ta sao? Mộc Lân hỏi, cậu ấy đối với em thực tốt, Diêm Nghiên nói. Xem ra cũng không phải thực thích. Mộc Lân cười, Diêm Nghiên cũng không có phủ nhận, kỳ thật cô đối Đỗ Hoành Vũ cảm tình càng nhiều hơn hẳn là thói quen, bởi vì khi còn nhỏ liền đã thói quen đi cùng một chỗ. Hiện tại bọn họ tuy rằng đính hôn, nhưng là đối với Diêm Nghiên tới nói, sinh hoạt cũng không gì quá lớn thay đổi. Diêm Nghiên, trước khi đi đưa cô một câu. Nhìn Diêm Nghiên, Mộc Lân nhàn nhạt nói, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, chính cô tự nghiền ngẫm. Tôi đi rồi. Mộc Lân đứng lên, nhanh như vậy, Diêm Nghiên không tha, nắm quần áo, đột nhiên nói. Có thể đem áo này cho em sao? Cô tùy ý, dù sao cô cũng sẽ không mặc lại. Cảm ơn, Diêm Nghiên cười đến vui vẻ. Chúng ta đây về sau còn sẽ gặp mặt sao? Mộc Lân, có duyên phận nói, dừng một chút lại tiếp tục nói. Một hồi cô đem quần áo bên trong thay ra, tôi giúp cô mang đi ra ngoài ném, sự việc hôm nay phát sinh. Cô có thể nói cho người nhà của cô, nhưng là không cần nói cho bạn tốt của cô, bao gồm vị hôn phu, bọn họ nếu hỏi cô liền y theo như vừa mới trả lời là được. Đi phía trước hơi chốt dặn dò hai câu, miễn cho này con thỏ đơn xuẩn không quá hai hạ đã bị hai đầu lang cấp hủy đi nuốt vào bụng, kia phí công cô hôm nay đã lăn lộn một buổi trưa. Nếu cô ấy nói cô là người tốt, kia cô liền ngẫu nhiên làm người tốt một lần. Được, đối với Mộc Lân nói. Diêm Nghiên thực tự giác nghe xong đi vào, dù sao cô tin tưởng, Mộc Lân là tuyệt đối sẽ không hại cô, đây là trực giác. Kỳ thật, Diêm Nghiên tuy rằng đơn thuần, nhưng là cũng không đại biểu cô ngốc, đem Mộc Lân nói mấy câu nói đó nối lại bên nhau, cơ bản liền có thể suy đoán ra ý tứ của Mộc Lân. Túng dục quá độ, dễ dàng ra cả. Khưu Giác xảy ra vấn đề, Mộc Lân là ở bọn họ trên người nghe ra cái gì? Còn có cuối cùng một câu, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, cùng Mộc Lân trước khi rời đi dặn dò, cũng đủ làm Diêm Nhiên suy đoán ra một ít đồ vật. Mà kế tiếp sự tình, mới chân chính làm Diêm Nhiên đối Tôn Giao hoàn toàn thất vọng buồn lòng. Diêm Nhiên vừa mới tắm rửa xong đi ra toilet liền nghe được tiếng đập cửa. Nhiên Nhiên cậu có ở phòng không? Ở, chờ một chút, còn bọc khăn tắm, tóc như cụ ướt lộc cộc nhỏ nước, cầm quần áo thay ra liền đi đến mở cửa. Nhìn đến Diêm Nhiên đầu tóc còn đọng nước, Tôn Giao tùy ý nói. Mới vừa tắm xong, ân, Diêm Nhiên gật đầu, đóng cửa đi trở về mép giường cầm lấy khăn lông lau tóc. Nhiên Nhiên, hôm nay có phải hay không phát sinh sự tình gì, như thế nào vừa trở về liền tắm rửa, trên mặt còn bị thương, cậu cái dạng này, Hoành Vũ nhìn đều đau lòng muốn chết, vốn dĩ tưởng xông lên, nhưng là bị tôi cản lại, miễn cho quấy rầy cậu cùng bạn của cậu. Nói cố ý quay đầu tìm kiếm. Cô gái lúc nãy đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Tôn Giao căn bản chính là nhìn đến Mộc Lân đi rồi lúc này mới đi lên. Không biết vì cái gì, Mộc Lân cho cô cảm giác rất quái lạ. Hơn nữa ánh mắt vừa mới nhìn mình cùng Hoành Vũ, phảng phất nhìn thấu hết thảy, làm cô có chút sờn tóc gáy. Người kia, rất nguy hiểm. Cách chương.